Ái thượng nữ lão sư, chương 32, đấu tranh cho nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kỳ thi thử đầu tiên cũng lần lượt kết thúc. Kỳ thi thử thứ 3 so với hai lần trước mà nói tương đối không trọng yếu. Các lão sư cũng bắt đầu hướng dẫn học sinh tiến hành đăng ký nguyện vọng. Nhận được hồ sơ đăng ký nguyện vọng, tâm tình vẫn bình thản như cũ, chỉ nhìn lướt qua một lần. Mẫu đăng ký này không hoàn toàn giống với tưởng tượng của ta, vốn cho là chỉ cần viết một nguyện vọng là được rồi, không nghĩ tới còn dính đến cái gì mà nguyện vọng trước, nguyện vọng sau, nguyện vọng 2 rồi nguyện vọng 3, đủ thứ chuyện phiền toái. Chủ nhiệm lớp vẫn đứng trên bục giảng nhìn ta, hồ sơ đăng ký nguyện vọng phát xuống cho học sinh đem về nhà cùng gia đình bàn bạc kỹ rồi hãng điền vào, ngày thứ 2 đóng dấu. Người thứ nhất thấy được nguyện vọng của ta là A Đạt. Trong dữ liệu ta nghe được âm thanh kinh ngạc, Minh Tử, người có bệnh không, sư phạm Thiểm Tây. A Đạt tựa hồ có chút không dám tin vào mắt mình. Ta chẳng qua là gật đầu một cái, không giải thích gì nhiều, chắc là đối với A Đạt ta không cần giải thích. Thời điểm nộp nguyện vọng lên, hồ sơ nguyện vọng đầu tiên mà chủ nhiệm lớp xem là của ta, sau đó cả kinh thất sắc nhìn ta. Chấm, Chu Minh, chủ nhiệm lớp nói không ra lời. Thế nào, lão sư ta điền sai chỗ nào rồi hay viết không rõ chỗ nào à? Ta dĩ nhiên biết chủ nhiệm lớp kinh ngạc về chuyện gì, nhưng ta vẫn như cũ giả ngu. Chu Minh, ngươi hết giờ đến phòng làm việc gặp ta. Chấm, xem ra chuyện không dễ dàng như vậy. Làm như thời điểm ta đi vào phòng làm việc, tất cả lão sư ở đây đều đồng loạt nhìn ta, thật giống như ta đã làm một chuyện kinh thiên động địa khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Chủ nhiệm lớp xanh mặt, hồ sơ nguyện vọng của ta được đặt trên bàn. Chu Minh, ngươi đây là ý gì? Chủ nhiệm lớp chỉ vào nguyện vọng của ta. Chấm, nguyện vọng của ta à, không được sao? Ta có chút cảm thấy kỳ quái, nguyện vọng là của ta, thi trường nào là ý thích của ta, ta còn có ý gì khác sao? Chu Minh, quay đầu nhìn lại, là trưởng phòng giáo vụ đã lâu không thấy, Hoàng chủ nhiệm. Ngươi không nên lấy nguyện vọng của mình ra làm trò đùa à, cái này sẽ liên quan đến cả đời của ngươi. Hoàng chủ nhiệm thấm thía nói, Chu Minh, thành tích ngươi tốt thế này, chọn một trường như thế, ngươi cam tâm sao? Ngô lão sư cũng đi tới, nhìn dáng vẻ này, ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lão sư ta muốn thi sư phạm, chỉ có thể nói ra lý do như vậy, muốn thi sư phạm ngươi có thể thi một trường tốt hơn. Bắc sư đại, hoặc là Hoa Đông sư đại cũng có thể à? Chủ nhiệm lớp nhìn ta, trên mặt khó che giấu sự thất vọng. Ta không muốn đi Bắc Kinh và Thượng Hải à, ta muốn chọn thành phố ta thích. Nếu đã quyết định thì phải nói láo cho đến phút chót. Chu Minh, lúc này, ngươi không thể tùy hứng nữa, cái này liên quan đến số mạng cả đời của ngươi à, số mạng cả đời của ta. Ta muốn hỏi lão sư một chút, số mạng cả đời ta là do ta quyết định hay hắn quyết định? Đây là nguyện vọng của ta. Chấm, bên ngoài ý nói, đây là chuyện của ta, các ngươi cần gì phải nhiều lời. Những lời này không nặng nhưng cũng đã đem mấy lão sư chặn họng nói không ra lời. Nhìn dáng vẻ cố chấp của ta, lão sư có chút không biết làm sao. Chủ nhiệm lớp ngoại trừ biểu hiện sự thất vọng ra ngoài cũng không nói gì hơn, chỉ có thể để ta đi về trước. Ta cho là chuyện này cứ như vậy trôi qua, không nghĩ tới chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc ta cho là không có gì xảy ra, mấy vị lão sư đã bắt đầu cùng cha ta gặp mặt và trao đổi ý kiến. Lúc ta nhận lại được hồ sơ đăng ký nguyện vọng đã được đóng dấu, lão sư yêu cầu ta ký tên xác nhận thêm một lần nữa, lần này nhìn lại ta thấy nguyện vọng một của ta rõ ràng đã đổi thành một dòng chữ khác, Access Đại học. Một trường đại học ở Bắc Kinh, không biết là người nào sửa nguyện vọng của ta, muốn ta ký tên. Thỉnh thoảng đem ta ra đùa cho vui sao? Ta lúc này ở trong lớp đem bút máy ném mạnh xuống đất, mực vang tung tóe khắp nơi. Ở trước ánh mắt kinh ngạc của bạn học, ta xé nát mẫu đăng ký nguyện vọng. Lại bị gọi vào phòng làm việc, trận thế so với trước kia kỳ công hơn nhiều, ngay cả phó hiệu trưởng cũng ở đây, mọi người đều nhìn chằm chằm vào ta. Ta ghét bị khống chế, nhất là cái loại thay đổi này lại không có sự cho phép của ta, quá khi dễ người. Ta nổi giận, Chu Minh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Chủ nhiệm lớp hỏi ngược lại ta, ta còn muốn hỏi một chút hắn muốn làm gì đây? Lão sư, tại sao ngươi đổi nguyện vọng của ta? Chấm chấm, không phải là ta đổi, đây là cha ngươi đổi. Cha ta, chấm, ta lấy điện thoại di động ra, gọi thẳng cho cha. Uy, Minh à, cha, ngươi đổi nguyện vọng của ta. Chấm chấm, đúng vậy, các lão sư của các ngươi nói thành tích của ngươi. Còn không chờ cha nói xong, ta liền cắt đứt lời cha. Trừ sư phạm Thiểm Tây, trường khác ta không quan tâm, ngươi muốn đổi tốt lắm, ta không thi. Nói xong, ta cúp điện thoại, cả phòng làm việc an tĩnh, mấy lão sư đem ta vây vào giữa, đều đứng yên lặng nhìn ta. Chấm, lão sư ta không thi, ta cũng không đăng ký nguyện vọng nữa, các ngươi ai muốn thay ta quyết định thì người đó cũng tự đi thi luôn đi, đại học thôi mà cùng lắm thì ta không học. Nói xong, ta xoay người đi. không trở về lớp mà lưỡng thững đi ra khỏi trường, tức giận không muốn ở trường ngây người, chỉ muốn thật sự rời khỏi đây. Điện thoại di động vang lên, là cha, không muốn bắt máy, mặc dù biết cha là vì tốt cho ta, Cúc, cha gọi lại, đem điện thoại di động chuyển sang chế độ im lặng, không muốn nhận điện thoại của cha, bất kể nói thế nào, hắn không nên tự tiện đổi nguyện vọng của ta mà không có sự đồng ý của ta, hơn nữa sau khi sửa lại cũng không nói cho ta biết. Không mục đích bước đi, trên đường người không nhiều lắm, bây giờ chắc là giờ hành chính, mọi người cũng đi học đi làm hết rồi. Đi một hồi, cảm thấy trong lòng vắng vẻ, không biết đi đâu, nhưng cước bộ vẫn không dừng lại. Bất chi bất giác ta đã đi tới dưới nhà Cần. Đứng ở dưới nhìn lên cửa sổ nhà Cần, không biết quỷ thần xui khiến sao mình lại đi tới nơi này, đã lâu chưa tới đây, nơi này hết thảy cũng không có bất kỳ biến hóa, khiến ta nhớ lại rất nhiều chuyện trước, lần đầu tiên tới nhà Cần, lần đầu tiên ở lại nhà Cần, theo dõi Cần bị Cần phát hiện, một màn rồi một màn tái hiện giống như chỉ vừa mới phát sinh ngày hôm qua. Đứng dưới nhà Cần một hồi, tựa hồ tâm tình đang kích động dần dần bình phục, lấy di động ra, đã là 20 mấy cuộc gọi nhỡ, có của cha, còn có một dãy số xa lạ khác, chắc là số mới của chủ nhiệm lớp đi. Bây giờ chắc phải suy nghĩ nên làm thế nào, không thể thật sự không thi tốt nghiệp được, nhất định phải đạt tới mục đích của mình, chẳng qua là phải tìm một phương thức thích hợp hơn mà thôi. Suy nghĩ một chút, gọi điện cho cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại bên kia cho thấy cha rõ ràng đã bắt đầu nóng nảy, nghe thanh âm của cha liền nhận thấy được. Chu Minh, ngươi ở đâu đây, ở đường KS1, cha ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, buổi tối ngươi có thời gian đến đây đi, ta ở nhà chờ ngươi. Ta nghĩ ta sẽ dùng một loại phương thức tương đối nhẹ nhàng để đi xử lý vấn đề ta gặp phải. Ta bây giờ trở về, ngươi ở nhà chờ ta. Chấm, cha vẫn gấp gáp như cũ. Ân, tốt lắm, ta bây giờ bắt xe về nhà. Vừa về tới nhà, chỉ chốc lát cha đã tới rồi, ta đang ngồi trên ghế salon uống trà. Cầm lấy, Triển bá bá biết ngươi thích trà Thiết Quan Âm nên đi Phúc Kiến cố ý mang về cho ngươi. Cha đem một hộp trà Thiết Quan Âm đặt lên khay. Cha, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút về nguyện vọng của ta. Chấm, ta và cha nói về nguyên nhân mà ta muốn vào sư phạm Thiểm Tây, tự nhiên ta không nhắc tới đó là trường Cần từng học, ta nghĩ, nếu như nói cái này, trừ tăng thêm phản đối từ cha chắc sẽ không có hiệu quả nào khác đi. Cha nghe xong lời giải thích của ta, nửa tin nửa ngờ nhìn ta. Chấm, Minh A, cha chậm rãi nói. Từ nhỏ ta đã không quản việc học tập của ngươi, ngươi học hành cho tới bây giờ cũng đều không cần ta quan tâm. Lần này, quyết định của ngươi khiến ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi từ nhỏ đã vậy, chuyện gì cũng do mình quyết định, ta cũng không thể nào ước thúc ngươi. Lần này đổi nguyện vọng của ngươi là do ta nghe theo lời khuyên của lão sư ngươi, không có sự đồng ý của ngươi đã sửa. Ta nhìn cha, mới vừa rồi cúp điện thoại với ngươi, ta liên lạc với mẹ của ngươi, hỏi một chút về vấn đề của ngươi phải làm sao, dù sao cũng là đại sự trong cuộc đời ngươi, ý của mẹ ngươi là, nếu như chính ngươi quyết định, liền tôn trọng ý kiến của ngươi, nhưng mẹ ngươi hy vọng ngươi trong lúc học đại học phải cố gắng hết sức để được du học ở nước ngoài hoặc là sau khi ngươi học xong đại học sẽ xuất ngoại để đào tạo sâu hơn, ngươi xem như vậy được không? Ta không dám đáp ứng cha về việc xuất ngoại tiếp tục học trong tương lai, chuyện tương lai là chuyện ta bây giờ không có cách nào có thể đáp ứng được, nhưng ta nghĩ ta sẽ cố gắng đi. Sau khi nghe cha nói, ta đột nhiên rất nhớ mẹ, nếu như không phải là mẹ, chắc cha cũng không đáp ứng thống khoái như vậy, mẹ luôn là người hiểu rõ ta nhất, luôn tôn trọng ý kiến của ta, dĩ nhiên, cũng luôn giúp ta vẽ ra một đường lui tốt nhất. Ta dĩ nhiên biết mẹ luôn hy vọng ta có thể xuất ngoại, dù sao nhiều năm như vậy xa cách mẹ cũng muốn ta ở cạnh nàng, để cho chúng ta một lần nữa góp nhặt lại tình mẹ con thất lạc đã lâu. Cha, ta học chuyên ngành tiếng Anh đi, còn nữa chính là chờ ta thi tốt nghiệp kết thúc ta muốn đi Mỹ thăm mẹ. Cha đồng ý, cùng cha trao đổi ý kiến trong không khí bình thản kết thúc, đang lúc ta suy tư làm sao nói chuyện với chủ nhiệm lớp còn giải quyết cái khiếu nại của nhà trường nữa, cha nói hắn sẽ gọi điện thoại cho lão sư yêu cầu mọi người tôn trọng ý kiến của ta, nếu như nhà trường cố ý không đáp ứng chỉ vì vấn đề danh dự của nhà trường, cha liền khiếu nại trực tiếp lên phòng giáo dục. Chủ nhiệm lớp cũng vô kế khả thi, cuối cùng cũng thông qua nguyện vọng của ta. Đăng ký nguyện vọng rất đơn giản, chỉ cần viết vào đơn nguyện vọng một của mình, hơn nữa không cần suy đi nghĩ lại, ta nghĩ ta không cần nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 gì đó, ta sẽ không làm chuyện ta không nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóng gió về cái vụ nguyện vọng rất nhanh trôi qua, cách ngày thi tốt nghiệp cũng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn, bởi vì chuyện đăng ký nguyện vọng mà gây chuyện không vui với nhà trường, cha sợ thái độ của chủ nhiệm lớp sẽ ảnh hưởng việc học và tâm tình của ta trong kỳ thi, vì vậy quyết định xin nghỉ cho ta, để cho ta ở nhà học không cần tới trường. Cái quyết định này ta ngược lại khiến ta rất thích ý, chẳng qua là không gặp được Cần, tạm thời chịu đựng sự chia cách trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi thi tốt nghiệp phổ thông xong, ta nhất định sẽ đi tìm Cần. Ta âm thầm hạ quyết tâm, cách chương.